Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 195. Thiên Uyên, băng hỏa lưỡng trọng thiên, cửu kiếp trợn mở con mắt, nhìn về phía Thiên Uyên phương hướng. Vừa rồi chiến đấu, hắn đều thấy rõ, bất quá hắn cũng không có xuất thủ. Nếu như ngay cả như thế một cái nho nhỏ khó khăn đều không qua được, vậy cũng không có tất phải sống sót. Còn nói cái gì thần đạo? Cửu kiếp nhìn lấy đỉnh đầu vô ngân trung. Hắn bây giờ đang vĩnh hằng bất diệt hỏa thân một bên. Vĩnh hằng bất diệt hỏa vì hắn liệu thương. Hóa giải hắn trên người một số trọng thương. Để hắn trở lại đỉnh phong. Hiện tại hắn muốn làm chính là đòi lại thế nhân thiếu của hắn. Đầu đội lên vô ngân trung. Cửu kiếp từ băng hỏa lưỡng trọng thiên đi ra ngoài. Dưới chân phù văn chớp động. Trước mặt không gian bị chấn nát, hướng về Trung Nguyên mà đi. Lần này hắn muốn đi làm chuyện của mình. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần hai người hướng về Thiên Uyên rơi đi. Trong thâm uyên hắc ám vô cùng, đưa tay không thấy được năm ngón. Long Tinh Ngân nhìn không thấy Long Tinh Trần ở đâu, ý đồ muốn tìm kiếm. Truyền âm lại bị cái này vực sâu thôn phệ, căn bản truyền không đi ra. Long Tinh Ngân hô một tiếng, âm thanh cũng bị vực sâu thôn phệ. Long Tinh Ngân trên thân giấy lên hỏa diễm, lại bị vực sâu thôn phệ. Long Tinh Ngân dọa đến không dám ở vận dụng, chỉ biết mình đang không ngừng rơi xuống dưới. Côn bằng lục biến thi triển, xòe hai cánh, lại không bay lên được, chỉ hướng bên dưới không ngừng rơi xuống. Cái này vực sâu sâu không thấy đáy, yên tĩnh vô cùng. Tàn Ngọc Diệp cùng Hồ Mị Nhi nhìn lấy rơi xuống bên dưới vực sâu hai người. Cười ha ha, cái này họa lớn trong lòng rốt cục chết rồi. Cái này Thiên Uyên thế nhưng là liền thánh giả rơi xuống đều không thể đi ra địa phương. Bọn hắn cũng không tin Long Tinh Ngân có thể sống đi ra. Tàn Ngọc Diệp âm hiểm cười. Lần này hắn cùng Hồ Mị Nhi mưu đồ thật lâu. Lợi dụng bọn hắn xung phong. Chính mình lại trốn ở phía sau. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân hai người người thực lực mạnh như vậy. Mấy người này vậy mà toàn bộ bị hai người giết sạch. Đây là hắn không có dự liệu được. May mắn hắn tới, để cho hai người sau cùng một kích, đem đánh bên dưới vực sâu. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền để đông đảo võ giả đi chịu chết. Chỉ vì đem Long Tinh Ngân hai người dẫn đạo hướng cái phương hướng này đi. Không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Tuy nhiên chết không ít người. Bất quá có thể giết Long Tinh Ngân đây hết thảy đều là đáng giá. Đáng tiếc, không có đạt được hắn trên người bí thuật cùng một số bảo vật. Tàn Ngọc Diệp, người so ta còn muốn ngoan độc. Vậy mà để bọn hắn toàn bộ hy sinh. Hồ Mị Nhi nhìn lấy trên đất thi thể. Ngữ khí sinh lạnh đối với Tàn Ngọc Diệp nói. Trong mắt lóe lên một tia cảnh giác. Đối với người này. Nàng phát hiện trước kia một mực khinh thường hắn, về sau xem ra muốn phòng bị chút. Hồ Mị Nhi, lần này bọn hắn có thể tập hợp cùng một chỗ, tựa như là ngươi công lao. Tuy nhiên đem Long Tinh Ngân bọn hắn dẫn đạo đến nơi đây là chủ ý của ta. Nhưng là mọi người không phải đều đồng ý sao? Tàn Ngọc Diệp âm độc ánh mắt nhìn chằm chằm Hồ Mị Nhi. Nhìn lấy Hồ Mị Nhi thân thể, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tham lam. Bất quá lại bị hắn che giấu tốt lắm đi lên. Tàn Ngọc Diệp, lúc trước nói xong, lần thứ nhất bao vây ngươi là hẳn là xuất thủ. Ta thế nhưng là tại lần thứ nhất bao vây bên trong mất đi một cái mạng. Ngươi không chỉ lần thứ nhất chưa từng xuất hiện, lần này cũng chưa từng xuất hiện. Ta không phải bọn hắn đối thủ. Ta có tự mình hiểu lấy. Huống chi ta ra hay không ra kết quả đều như thế. Tàn Ngọc Diệp không muốn cùng Hồ Mị Nhi nói nhiều một câu, quay người liền rời đi. Lần này sự tình kết thúc, hắn phải đi Thiên Yêu Cung tu luyện đi. Hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng Hồ Mị Nhi khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Long Tinh Ngân đã tại cái này trong thâm uyên rơi xuống một đoạn thời gian. Tuy nhiên trong này không cảm giác được thời gian tồn tại. Bất quá Long Tinh Ngân nhưng cũng biết nói. Trong này đã rất lâu rồi. Trong này một đạo cương phong quét. Tuy nhiên không có cái gì nguy hiểm. Bất quá mỗi lần bị cái này cương phong đi ra. Long Tinh Ngân cũng cảm giác đổi một cái địa phương. Long Tinh Ngân đã sớm phát hiện những người kia mục đích là muốn đem hắn đuổi tới Thiên Uyên. Bọn hắn cũng không có đi phản kháng, mà là rất bình thường hướng về cái này một bên mà đến. Để bọn hắn lấy vì chính mình kế hoạch đã thành công. Kỳ thực làm lúc cửu kiếp đối bọn hắn nói một câu nói. Chính là để bọn hắn nhảy bên dưới cái này vực sâu đi. Nói là một trận lịch luyện. Nếu như có thể lần nữa trở lại khởi nguyên tinh. Chính là bọn hắn quật khởi thời điểm. Tuy nhiên nghe nói nơi này nguy hiểm không thua cấm địa. Nhưng là hai người tin tưởng cửu kiếp sẽ không hại bọn hắn. Liền hướng về cái này địa phương mà đến. Long Tinh Ngân từ từ rơi xuống. Cái này địa phương đưa tay không thấy được năm ngón. Long Tinh Ngân mở to con mắt cùng nhắm con mắt không có bao nhiêu khác nhau. Duy nhất có thể hữu dụng chính là cảm giác. Long Tinh Ngân có thể cảm thụ tới đây cương phong. Cương phong không ngừng thổi lất phất của hắn thân thể. Không chỉ như thế, nơi này thân là vực sâu của hắn âm lãnh. Rõ ràng có thể cảm thụ đi ra. Băng hàn chi khí theo cương phong quét. Thổi tới Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân trọng thương thân thể căn bản không chịu nổi cỗ này âm hàn. Còn tốt Long Tinh Ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên rất cho mặt mũi. Tản mát ra hỏa diễm. Sưởi ấm Long Tinh Ngân thân thể. Bốn phía u ám chi vật cảm nhận được nghiệp hỏa hồng liên khí tức. Cũng nhao nhao tránh đi. Cái này khiến Long Tinh Ngân hạ xuống trở nên an toàn không ít. Đã lâu như vậy, lại có người rớt xuống. Không biết rõ của hắn vận khí thế nào. Là tử vong vẫn là rơi xuống nơi đó. Thiên Uyên bên trong. Một cái đơn độc không gian. Bên trong một cái bóng dáng lưu động. Nhìn lấy không ngừng rơi xuống Long Tinh Ngân trong mắt lóe ra không tên quang mang. Ở phía sau hắn từng cái bóng người lưu động. Có lẽ chúng ta nên xuất thế. Ở chỗ này đã đợi lâu như vậy. Không nóng nảy. Nơi này còn lại gia hỏa. Chúng ta không thể đuổi tại bọn họ trước đó xuất thế. Bên trong không gian này, từng cái bóng người lưu động, trong lúc nhất thời kêu loạn, trong không gian có ba kiện bị hắc khí bao khỏa binh khí. Chính là cái này ba kiện binh khí, cố định trụ cái không gian này, khiến cho bọn hắn có thể sinh tồn ở nơi này, không có bị người phát hiện. À tương đương cái này hai tiểu tử, cái này trên thân là cửu kiếp khí tức. Đây là cửu kiếp tuyển định tiểu tử. Xem ra hắn đem bọn hắn đưa xuống tới là vì cái kia a. Tính toán liền giúp hắn một lần đi. Một không gian khác bên trong. Một cái bóng dáng đột nhiên trợn mở con mắt. Sau lưng cũng xuất hiện từng cái bóng dáng. Những người này trên người khí thế cường đại không tưởng nổi. Cái không gian này lại là trước mặt người nam kia tử duy cầm. Bên trong một cái nam tử nhìn lấy Long Tinh Ngân hai người. Tại bọn họ trên thân cảm nhận được cửu kiếp khí tức. Một tay phất lên, hai đạo quang mang đánh về phía hai người. Thân thể hai người nhất động, hướng về hai cái phương hướng mà đi. À tương đương chuyện gì xảy ra? Hắn làm sao lại hướng cái hướng kia mà đi đâu? Nơi đó thế nhưng là tất cả chúng ta cũng không thể bước vào cấm địa a. Không đúng, cái này khí tức là nghiệp hỏa hồng liên, trách không được. Trách không được, nam tử đột nhiên cảm giác Long Tinh Ngân cũng không có hướng hắn chỉ dẫn phương hướng mà đi. Mà là hướng về nơi này nhất kinh khủng địa phương mà đi. Không khỏi rất kinh ngạc, cẩn thận cảm thụ một phen. Rốt cục phát hiện nguyên vẹn bởi vì, cũng liền tùy ý hắn đi. Đại ca, chúng ta lúc nào xuất thế? Một thanh âm vang lên, không nóng nảy, hiện tại thiên còn không cần chúng ta đến che. Chúng ta không xuất thế. Những tên kia cũng không dám quá phận. Bọn hắn còn cho là chúng ta không có phát hiện bọn hắn. Chỉ bất quá một đám kéo dài hơi tàn ra hỏa thôi. Nếu không phải đại ca không cho, ta hiện tại liền đi diệt bọn hắn. Yên tĩnh, chúng ta tại nơi này chính là có nhiệm vụ. Cái kia được xưng là đại ca nam tử. Nhẹ nói một câu như vậy. Sau đó cái không gian này liền không có động tĩnh. Giống tương đương cái này khí tức. Đây là luân hồi thần hoàng khí tức. Hỗn đản. Trong thâm uyên một không gian khác bên trong. Có người huy động hai tay giống to. Trên người xích sắt hoa hoa tác hưởng. Đây là thần đế hoàng khí tức. Thần đế hoàng. tạo hóa thần đế khí tức. Hỗn đản, làm sao có thể, làm sao có thể, huyễn ngân thần đế khí tức. Không, không có khả năng, hắn không có khả năng còn sống. Không có khả năng, gia hỏa này là ai? Trên thân vì sao lại gánh chịu lấy nhiều người như vậy khí tức? Đáng giận, khó nói năm đó sự tình còn muốn đang phát sinh một lần sao? Giống tương đương cái này tiểu gia hỏa, trên thân lại có phục hy thần hoàng cùng lôi phạt thần hoàng khí tức. Giống tương đương, bên trong không gian này, từng tiếng gầm nhẹ xuất hiện. Đáng tiếc không có truyền ra cái không gian này. Trong này ba cái không gian, liền cái không gian này kỳ lạ nhất. Long Tinh Ngân đương nhiên không biết rõ cái này phát sinh hết thảy. Bất quá hắn cảm giác đều có một cỗ lực lượng giống như muốn thúc đẩy hắn. Bất quá bị nghiệp hỏa hồng liên hóa giải, cảm thụ được thể nội nghiệp hỏa, Long Tinh Ngân trong lòng an tâm không ít. Cái này địa phương thực sự quá không có cảm giác an toàn. Nếu không phải mang đối với cửu kiếp tín nhiệm, hai người quyết định sẽ không tới nơi này. Chính là sau cùng trọng thương trạng thái, cũng có một phần là bọn hắn đang giả vờ. Tuy nhiên hắn hai cái bị trọng thương, nhưng là không đến mức đối với Tàn Ngọc Diệp cùng Hồ Mị Nhi một điểm sức phản kháng đều không có. Đây hết thảy đều là bọn hắn cố ý cho mình nhảy bên dưới Thiên Uyên thêm một cái lý do. Đáng tiếc Long Tinh Trần không biết rõ đi đâu rồi. Một đến rơi xuống hai người liền bị một cỗ cương phong thổi tan. Long Tinh Ngân cũng không biết mình bây giờ đang cái gì vị trí. Đầu này vực sâu thế nhưng là rất lớn. Thế nhưng là trong này ngoại trừ cảm giác, thị giác thính giác đều mất hiệu lực. Không ngừng hạ xuống, Long Tinh Ngân cảm giác rất buồn tẻ. Bất quá không thể không nói chính là trong này vậy mà không có linh khí. Để Long Tinh Ngân muốn khôi phục thương thế cũng không có cách nào. Long Tinh Ngân thử nghiệm câu thông nghịch cổ chu thần cương. Bất quá nghịch cổ chu thần cương nhưng không có cái gì động tĩnh. Sau đó Long Tinh Ngân nếm thử câu thông huyễn hồn châu. Huyễn hồn châu cũng quái dị không có động tĩnh. Long Tinh Ngân hít khẩu khí. Cũng không biết rõ Long Tinh Trần thế nào. Chắc hẳn là gần giống như hắn. Long Tinh Ngân nhàm chán suy nghĩ miên man. Hắn luôn cảm giác trong này có một cỗ 10 phần kinh khủng khí tức đang đến gần. Cỗ này khí tức so với lúc trước mê tình hải sao cùng huyết minh trên người khí tức cũng không hề yếu. Long Tinh Ngân cảm giác có chút quen thuộc. Đúng, tựa như là Lãnh Dạ thần cung cái kia hung thú đồng dạng. Khí tức giống nhau y hệt, nhưng lại không giống. Để Long Tinh Ngân rất nghi hoặc, không biết rõ rơi xuống bao lâu. Long Tinh Ngân không cảm giác được thời gian tồn tại. Cái này vực sâu sâu không thấy đáy. Từ từ rơi xuống, Long Tinh Ngân đột nhiên nhìn thấy sáng lên quang, hướng về phía dưới, không ngừng rơi dưới. Long Tinh Ngân còn không thấy rõ ràng phía dưới là cái gì, liền té xuống. Long Tinh Ngân theo bản năng nhắm mắt lại. À, tương đương Long Tinh Ngân cảm giác đúng không? Làm sao không giống như là té trên mặt đất đâu? Long Tinh Ngân mở mắt ra xem xét, phát hiện mình rơi vào một cái mềm mại địa phương. Bốn phía lóe ra thúy quang mang, một đạo quang mang hiện lên, một sợi thúy khí thể bay ra, chậm rãi rơi vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân cảm giác toàn thân thanh lương, trọng thương thân thể vậy mà tại trong nháy mắt liền khôi phục. Võ Nguyên cũng đi theo khôi phục, Long Tinh Ngân khôi phục được trước nay chưa có điên phong trạng thái. Trước đó một số ám thương cũng bị chữa trị. Long Tinh Ngân tại cái này đạo khí thể vừa tiến vào thời điểm liền biết rõ đây là cái gì. Cái này cùng hắn tu luyện thanh liên tạo hóa thuật giống như đúc. Đây là tạo hóa tinh khí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.